Ngôn ngữ của trái tim. Sloppy Smith là một chú thỏ hoa nặng 10 kg. Lông của nó lại không cứng như những con thỏ cùng giống khác mà mềm như bông. Nhiều người giật mình khi mới lần đầu chạm vào người nó. Họ nói con vật mềm mại quá. Và tôi để ý hình như nó làm mọi người chạm vào cũng phải mềm như nó vậy. Một hôm, Sloppy Smith và tôi đi thăm chỗ ở dành cho những phụ nữ bất hạnh tại một khu vực tồi tàn của thành phố. Những người phụ nữ này không ngước mắt lên nhìn tôi. Chẳng có ai cười chào, chẳng có ai thèm quan tâm đến con thỏ Sloppy. Mọi người có vẻ căng thẳng và sẵn sàng lẫn mất. Đặc biệt có một cô bé đi lại như một cái bóng. Cô bé không hề ngẩng lên, cứ lờ lững đi ra đi vô. Các nhân viên bảo tôi rằng cô bé đã có mặt ở đây hơn một tháng và chẳng nói gì cả suốt từ đó đến giờ. Họ có cố gắng nhưng chẳng có kết quả gì cả. Mẹ cô bảo rằng lâu lâu rồi cô cũng sẽ nói chuyện. Tôi không muốn tưởng tượng chuyện gì xảy ra đã tước bỏ trong cô bé sự tò mò và nhiệt tình vốn có tự nhiên của tuổi thơ ấu. Tôi trải một tấm mền trên nền nhà, ngồi xuống và mở cái làn đựng con thỏ ra. Khi cô bé lặng lẽ đi vòng quanh tôi bảo những người xung quanh rằng con Sloppy sẽ nói chuyện với họ nếu họ ngồi trên cái mền của nó. Nhiều đứa trẻ đã ngồi xuống, cả cô bé lặng lẽ cũng vậy. Chẳng mấy chốc, con Sloppy ra khỏi lồng, nó từ từ chạy đến chỗ đứa trẻ này sang đứa trẻ kia. Không giống như những trường học trước, khi chúng tôi đến thăm, chỉ cần con vật vuốt ve, va chạm ban đầu là những đứa trẻ đã kêu ré lên đầy vui sướng. Còn ở đây, chỉ có sự im lặng bất thường. Sau khi chạm vô con Sloppy, những đứa trẻ này nhìn xuống, thở nhẹ nhõm, che tay lên cười. Con Sloppy tiếp tục đi vòng quanh và đám trẻ cùng các bà mẹ chúng dần dần nói chuyện về Sloppy và hỏi thăm. Tôi vừa trò chuyện với những người phụ nữ và đám trẻ, vừa chú ý đến cô bé đặc biệt kia. Cô bé ngồi chết dính trên mép tấm mền, chân duỗi thẳng về phía trước, mắt nhìn Sloppy chăm chú. Có vẻ như hai bên đang tiếp xúc với nhau bằng mắt. Con vật vẫn dờn quanh đứa trẻ này đến đứa trẻ khác. Mỗi lần như vậy, nó lại đến gần cô bé hơn một chút. Tôi bắt đầu tự hỏi, không biết có phải nó dừng lại để cô bé có thời gian ngắm nhìn nó không? Lần nào cùng tôi đến thăm các trường học, con thỏ thường lê la vòng vòng để mỗi người vuốt ve nó. Lúc quay lại với tôi, nó đưa chân lau mặt và rồi lại chạy vòng vòng tiếp. Hôm đó tôi ngắm nhìn lúc Sloppy cuối cùng tiến tới chỗ cô bé. Cô bé không giơ tay đón nó mà cũng chẳng khuyến khích nó. Cô chỉ ngồi ngay đó, mắt nhìn nó chăm chú. Cuối cùng con Sloppy dừng lại cách đùi cô bé khoảng vài phân. Nó lặng lẽ giơ móng chân lên đầu gối cô bé và tựa cằm của mình vào. Tôi hết sức kinh ngạc. Đây là cử chỉ thông thường của những chú chó, chứ không phải của những chú thỏ, mà đặc biệt là loài thỏ này. Cô bé chẳng đưa tay ra vuốt ve nó. Thay vào đó, cô chỉ từ từ cúi mình xuống con vật. Khi mặt mình gần sát mặt con thỏ, cô cẩn thận vòng tay ra ôm chú thỏ vào lòng. Cô bé bắt đầu trò chuyện thật nhỏ, đến nỗi trong phòng chẳng ai nghe được gì. Rồi cô bé gối đầu vào lưng nó, thì thầm với nó. Còn Sloppy vẫn không nhúc nhích. Tôi nhìn lên, nhận thấy những cô lao công trong nhà đã thôi nói chuyện. Mọi người lớn trong căn phòng ngồi chết cứng. Thời gian dường như dừng trôi. Sau đó, đứa trẻ lặng lẽ ngồi dậy. Con Swappy cũng ngồi. Nó tiến lên phía trước, thích thú, liếm lấy đùi cô bé. Cô bé không mỉm cười, không chạm vào nó. Nhưng người cô đã nhúc nhích và đôi vai bé nhỏ cúi xuống thoải mái. Cô bé đứng dậy, tiến đến chỗ mẹ mình và bắt đầu múc móng tay cái. Khi tôi chuẩn bị ra về thì cô bé lại xuất hiện. Cô bé chìa tay ra bắt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chìa con Swappy ra. Cô bé ôm con vật thật lâu, cả mặt mình vào mặt nó. Vẫn còn nằm trên tay tôi lo âu là con vật bắt đầu đòi xuống. Nhưng không, con vật chỉ rướn đầu về phía trước, tựa đầu mình lên vai cô bé. Nó thở chậm chậm và khép mắt lại. Thật nhanh, cô bé buông tay và lùi lại. Khi cô bé quay đi, tôi nghĩ mình đã thấy một nụ cười yếu ớt. Con thỏ với bộ lông ấm áp, mềm mại, đã chạm tới một điều gì sâu thẳm trong người cô bé. Cái điều mà do trải qua đau thương đã bị mất đi. Nét thơ ngây và tin tưởng của nó đã khơi dậy những phẩm chất tương tự trong con người cô bé. Rất nhiều lần tôi đã thấy sự hiện diện đầy tình yêu thương của một con vật có thể chữa lành vết thương khi chẳng có lời nói nào có tác dụng. Rốt cuộc thì ngôn ngữ của trái tim rất đơn giản mà thôi.